xin hãy kết hôn với em đi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, cậu mơ màng bò lên người anh, tình huống nửa mê nửa tỉnh đó hoàn toàn khác với lúc này giữa ban ngày ban mặt, cả hai đều tỉnh táo. Còn cậu thì tự giác ngồi lên đùi anh công bằng mà nói, Sẩm Tinh rất sẵn lòng, thậm chí cực kỳ sẵn lòng nhưng quá trình lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính sự lưỡng lự của cậu càng khiến Ngu Duy Xanh thêm phần hứng thú. Sao thế? Anh cố tình làm bộ tiếc nuối. Chẳng lẽ em không muốn? Như thế này khiến em thấy không thoải mái à? Nói xong, anh còn thở dài. Sẩm Tinh vội vàng lắc đầu, sau đó để chứng minh mình không khó chịu. Cậu lấy hết can đảm quay lưng lại và ngồi xuống một cách dứt khoát. Ngồi thì ngồi rồi, nhưng mức độ gần gũi so với hôm qua khác biệt một trời một vực. Gần như chỉ một góc nhỏ của cậu chạm vào đầu gối Ngu Duy Xanh, tựa như chỉ đặt mông xuống hờ hững. Ngu Duy Xanh gần như không cảm nhận được sức nặng nào, nghi ngờ rằng cậu đang thực hiện động tác sờ quát. Em như thế này, dù ngồi đến sáng mai cũng không đánh dấu được. Ngu Duy Xanh nói, Sẩm Tinh quay lưng lại phía anh, im lặng một lúc rồi dịch người ra sau nửa cm. Lợi dụng lúc Sẩm Tinh không nhìn thấy vẻ mặt mình, Ngu Duy Xanh không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ em chê tôi à? Nghe vậy, Sẩm Tinh vội vàng nhích thêm chút nữa, cuối cùng ngồi hẳn nửa người lên đùi anh. Vì chênh lệch chiều cao, chân cậu không chạm đất, toàn bộ trọng lượng đều đè lên người Ngu Duy Xanh. Cảm giác ấy mang lại một niềm hạnh phúc kỳ lạ và bình yên. Nhìn Sẩm Tinh cong lưng cúi đầu, cả người như con tôm nhỏ co rúm lại, Ngu Duy Xanh quyết định tạm thời không ép cậu chủ động nữa. Như thế quá chậm, anh muốn lập tức ôm cậu vào lòng. Ngu Duy Xanh đưa tay vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào trước ngực mình. Sẩm Tinh nửa đầy nửa chịu, rất nhanh sau lưng đã gần như dán chặt vào lồng ưng. Ức anh, ít nhất thế này mới có tác dụng chứ. Ngu Duy Xanh ôm cậu bằng một tay, tựa cằm lên vai cậu, khẽ nói. Sẩm Tinh đỏ bừng cả vành tai, gật đầu như gà mổ thóc. Ngu Duy Xanh nói thêm, hôm qua em nằm trên người tôi hơn nửa tiếng, hôm nay cũng phải ít nhất từng đó thời gian mới được. Sẩm Tinh gật đầu lia lịa không ngừng. Sau khi kéo cậu vào lòng, Ngu Duy Xanh không buông tay, cánh tay vẫn giữ nguyên vòng trên bụng cậu. Sẩm Tinh gầy mảnh, vòng tay anh vừa đủ ôm trọn thân hình mảnh khảnh ấy, khiến anh càng cảm nhận được sự yếu ớt của cậu, làm dấy lên khát khao mãnh liệt của một alpha muốn bảo vệ cậu. Muốn che mưa chắn gió, dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, khiến cậu mỉm cười. Cũng muốn trêu chọc cậu đến bật khóc. Từ góc nhìn của Ngu Duy Xanh, anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của Sẩm Tinh lúc này, chỉ có thể thấy đôi tai và một phần gò má thoáng ánh sắc đỏ ngại ngùng. Mỗi tấc da thịt của cậu như đang toát ra hơi ấm quyến rũ hòa cùng không khí ngọt ngào, khiến anh khao khát được đặt môi lên làn da ấy. Ngu Duy Xanh gần như không kìm nén được cơn bồng bột. Ngay lúc này, Sẩm Tinh đột nhiên bật thẳng người, giơ lên cuốn sách bài tập đã cầm trong tay từ nãy giờ. Cậu lật sách loạt soạt, cúi gằm mặt, gần như chôn cả khuôn mặt vào trang giấy. Gần thế này, em đọc được không? Ngu Duy Xanh hỏi. Sẩm Tinh gật đầu, gật đầu, gật đầu. Ngu Duy Xanh siết tay quanh eo cậu chặt hơn một chút, kéo cậu vào sâu hơn trong lòng mình, rồi dùng tay còn lại lấy quyển sách khỏi tay cậu. Để tôi xem nào, anh nói. Mất đi lớp vỏ bọc, Sẩm Tinh lập tức luống cuống không biết làm gì. Muốn quay lại nhìn anh, nhưng lại không dám. Câu này em làm sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Duy Xanh liếc qua bài tập, lắc đầu nói. Sẩm Tinh giật mình run bắn lên. Ngu Duy Xanh nghiêng đầu sát tai cậu, đọc lại câu hỏi. For breakfast he only drinks juice from fresh fruit. Sẩm Tinh không còn là con tôm nhỏ nữa. Cậu sắp rúc đầu vào đầu gối mình mất rồi. Đến kéo ra cũng không được nữa. On his own farm. Ngu Duy Xanh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu thẳng dậy, tiếp tục nói. Ở chỗ trống này, em chọn đáp án C, to be grown. Tại sao vậy? Sẩm Tinh đương nhiên không thể trả lời. Não cậu lúc này đã dần tan chảy, gần như biến thành chất lỏng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Ngu Duy Xanh trong lòng hiểu rất rõ, nhưng vẫn tiếp tục nói. Là vì đáp án này dài nhất, hay vì không biết thì chọn C? Sẩm Tinh không lên tiếng. Em xem lại đi, không hiểu. Không biết cũng không phản ứng gì, không đưa phản hồi cho thầy. Ngu Duy Xanh vừa nói, vừa đặt quyển sách lên tay vịn của ghế sofa, cả hai tay vòng qua ôm lấy cậu. Em xoay một chút đi, chứ thế này trốn trốn tránh tránh, tôi không thể giảng bài cho em được. Sầm Tinh khẽ khàng chống cự một cách vô ích, cuối cùng rất nhanh đã bị anh ôm lấy xoay đúng 90 độ, chuyển thành tư thế ngồi nghiêng trên đùi anh. Tư thế này khiến mọi biểu cảm trên mặt cậu không thể trốn khỏi ánh mắt của Ngô Duy Xanh. Nhìn thấy đôi mắt của Sầm Tinh có vẻ như đang ngấn nước, Ngô Duy Xanh thực sự ngạc nhiên, nghi ngờ không biết mình đã bắt nạt cậu quá đáng hay chưa. Anh lưỡng lự, hay là thôi vậy, cứ để cậu dựa vào lồng ân, ực vình, vỗ về cho cậu nhắm mắt ngủ một chút. Đang nghĩ ngợi, khuỷu tay anh vô tình chạm vào tay vịn ghế sofa. Quyển sách trượt nhẹ về phía sau, sau đó, bịch, một tiếng rơi xuống đất, Sầm Tinh đang co người lại bị giật mình, vươn cổ lên nhìn xuống theo hướng phát ra âm thanh. Ngô Duy Xanh vừa định mở miệng bảo thôi, kệ nó đi, không cần nhặt. Nhưng thấy Sầm Tinh vội vàng liếc anh một cái, rồi từ trên đùi anh nhảy xuống. Cậu cúi xuống nhặt quyển sách lên, sau đó ngoan ngoãn nghiêng người ngồi lại trên đùi anh, áp sát y hệt như vừa nãy. Tiếp đó, cậu nhanh chóng lật quyển sách về đúng trang trước đó, nhét lại vào tay Ngô Duy Xanh. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi ướt, hai má vẫn đỏ hây hây. Ngô Duy Xanh bật cười, anh cố nén cảm xúc, cúi đầu liếc qua đề bài, trong lòng nghĩ, tiêu rồi. Đáp án đúng là gì ấy nhỉ? Sầm Tinh đợi mãi không thấy anh lên tiếng, liếc trộm anh một cái. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, suy nghĩ của Ngô Duy Xanh càng trở nên rối loạn. Anh cúi đầu ho nhẹ để che giấu, rồi lại trải quyển sách ra trước mặt Sầm Tinh, nói: "Tôi cho em một cơ hội chọn lại đáp án." Sầm Tinh mặt ngơ ngác, cau mày nhìn đề bài rất lâu mà vẫn không động đậy. Sau lần xuống đất vừa rồi, tay của Ngô Duy Xanh từ vòng eo bụng cậu đã dịch chuyển lên đặt trên vai. Lúc này, anh khẽ nâng tay, bóp nhẹ lên má cậu một cái mềm mại, thúc giục. Nhanh lên nào, trong lúc thi không có nhiều thời gian để em suy nghĩ đâu. Mềm mại quá, cảm giác thật tuyệt. Thực ra, bộ dáng của Sầm Tinh lúc này hoàn toàn không giống đang suy nghĩ. Cậu nhăn mặt, ánh mắt cứ lẩn tránh, cuối cùng nhắm tịt mắt chọn đại một đáp án. Ngô Duy Xanh liếc nhìn, hỏi: "Tại sao?" Điện thoại của Sầm Tinh để một bên từ khi lấy sách, căn bản là không thể trả lời được. Tay của Ngô Duy Xanh đặt trên vai cậu, liên tục nghịch ngợm vuông. Ốt phe mấy sợi tóc ở gáy, cố tình hối thúc. Có phải vì đáp án này ngắn nhất không? Sầm Tinh cũng không quan tâm lý do có hợp lý hay không, gật bừa đầu. Ngô Duy Xanh cuối cùng bật cười thành tiếng. Thật sự bị em chọn đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh ngạc nhiên chớp chớp mắt, câu này kiểm tra cách dùng của phi động từ, Ngô Duy Xanh dựa vào đáp án đúng, cuối cùng cũng lần ra chút mạch suy nghĩ. Breakthrough và grow có quan hệ bị động và hoàn thành, cần dùng phân từ quá khứ làm định ngữ, nên đáp án là grown. Khi anh đang giải thích, Sầm Tinh vẫn nhìn anh, đợi anh nói xong cũng vẫn chăm chú nhìn, sau đó lại luống cuống rời ánh mắt, cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi mình. Ngô Duy Xanh vốn định tiếp tục giảng giải hoặc đơn giản là đưa thêm vài ví dụ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu, anh hoàn toàn không nghĩ được bất cứ thông tin nào liên quan đến bài tập nữa. Anh chỉ toàn nghĩ, ngôi sao nhỏ của anh trông mảnh mai quá, mặt thì nhỏ xíu, nhưng đôi má lại đầy đặn, khó trách trông đáng yêu như vậy. Suy nghĩ của anh đã bay xa, còn Sầm Tinh thì đang cố gắng tập trung nghiêm túc, cố gắng nhớ lại những gì anh vừa nói. Nhưng đầu óc quá hỗn loạn, không hiểu được gì cả, cậu đành cố gắng ghi nhớ, đợi tỉnh táo hơn sẽ hồi tưởng lại. Cúi đầu, chăm chăm nhớ trong đầu, mới được nửa chừng thì mắc kẹt. Rồi chợt nhận ra, mình chẳng nhớ nổi một chút nào. Cậu cuống lên, suýt thì khóc. Sao thế? Nhìn thấy nước mắt của Sầm Tinh gần như tràn ra khỏi khóe mắt, Ngô Duy Xanh đặt quyển sách xuống, cả hai tay ôm lấy cậu, kéo vào lòng. Đề bài này cảm động đến vậy sao? Vì vội đặt sách xuống, anh không cẩn thận làm nó trượt khỏi tay vịn ghế sofa một lần nữa. Sầm Tinh thấy thế, lại định đứng dậy, nhưng bị Ngô Duy Xanh chuẩn bị trước ôm chặt trong lòng, không thể rời đi. Cho dù là đoán mò, em cũng đã làm đúng rồi. Ngô Duy Xanh ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói, để thưởng cho em, nói xem, em muốn gì nào. Sầm Tinh hơi ngạc nhiên, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng. Hửm, Ngô Duy Xanh khẽ nhớn mày, khoảng cách giữa họ quá gần, môi anh gần như chạm vào vành tai của cậu. Không khí đã trở nên ngọt ngào đến mức ngột ngạt, Ngu Duy Xanh cảm nhận rõ ràng tác dụng của thuốc ức chế đã dần bị bản năng lấn át. Anh siết chặt vòng tay hơn. Sầm Tinh giờ đã hoàn toàn dựa vào lồng âm. Ức anh, nói cho tôi biết, Ngu Duy Xanh bảo, hoặc làm cho tôi xem cũng được. Giữ tư thế như hiện tại, họ rất khó nhìn thẳng vào mắt nhau. Sầm Tinh hơi cử động, Ngu Duy Xanh liền nới lỏng vòng tay, để cậu tự do di chuyển. Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi xuống. Một lúc lâu sau, cậu cẩn thận kéo tay Ngu Duy Xanh lên. Cậu nâng tay anh đến trước ngực, từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên mờ u bàn tay anh. Làm xong động tác ấy, cậu vội vàng thả tay ra, đầu vẫn cúi thấp, tay chân luống cuống, điều chỉnh lại tư thế trên người Ngu Duy Xanh. Cậu lại một lần nữa giống như ngày hôm qua, nằm úp sấp trên người Ngu Duy Xanh. Điểm khác biệt là lần này, tay cậu ôm lấy vai anh, khuôn mặt thì vùi vào bên cổ anh. Ngực hai người dán chặt vào nhau, Ngu Duy Xanh giơ tay lên, ngây người nhìn trong giây lát, sau đó cũng dùng môi chạm nhẹ vào vị trí trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấy. Chiếc đầu nhỏ xù lông gần trong gang tấc khẽ cọ nhẹ lên vai anh. Ngu Duy Xanh bỗng nhiên nhận ra, hình như mặt anh cũng hơi nóng. Anh nghĩ, không biết đứa trẻ này có nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập, rộn ràng như tiếng trống lớn trong lồng âng. Ực cay không, cách chương.